chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, phần 70, Lục Đình thấy nàng liên tục đâm chết, đem rửa mặt đồ dùng đặt ở lều trại ngoài, cởi giày liền chui đi vào. Cái này hai người lều trại không gian không lớn, Lục Đình 1m9 thân cao ở bên trong thậm chí không thể đánh thẳng chân. Ngồi quỳ cũng không thể thẳng khởi eo, không gian quá hẹp hòi, Lục Đình cả người bảo trì hai chân quỳ bò tư thế. Cao mày duỗi tay qua đi, đem lạnh lẽo tay hướng Lâm Duyệt Kỳ trong cổ tác, hiện tại đã là cuối mùa thu, rừng rậm sáng sớm độ ấm vốn dĩ liền thấp, nam nhân kia chỉ lạnh băng tay nhét vào nàng trong cổ thời điểm. Nàng lạnh đến thẳng run run, nhưng là vì có thể ngủ nhiều trong chốc lát, Lâm Duyệt Kỳ cắn chặt khớp hàm, thề sống chết bất khuất. Lục Đình thấy nàng còn không có tỉnh xu thế, trực tiếp lấy ra đoàn đoàn đòn sát thủ, đem chân duỗi tới rồi miệng nàng biên, thậm chí hướng miệng nàng tác. Lâm Duyệt Kỳ, ngoặc kép, thật mẹ nó đủ tàn nhẫn. Lục lão cha ngài tốt xấu là cái bá đạo tổng tài, có thể hay không đừng dùng như vậy hạ tam lạm thủ đoạn. Sớm hay muộn có một ngày, ngươi sẽ bị đá ra bá đạo tổng vòng. Nàng trở mình, đầu xúc tiến túi ngủ, tiếp tục ngủ. Lục Đình, ngoặc kép, bởi vì Lục Đình dậy sớm, cùng lều chạy cái khác ba nam nhân cũng đều không có buồn ngủ. Lục tục rời giường, bọn họ mới vừa đi ra lều chạy, đã nghe đến một cổ nướng thịt thỏ mùi hương nhi. Lý Mộc Nhu làm chính là tay xé nướng thỏ. Nàng dùng mỹ thực trù thần hệ thống ưu hóa, cho dù không có bất luận cái gì gia vị, hệ thống cũng làm tay xé nướng thỏ bày biện ra nên có màu sắc cùng hương vị. Trải qua hệ thống ưu hóa sau con thỏ, hương liệu đầy đủ hết, nướng đến kim hoàng tích du, không chỉ có ớt cay mặt đỏ du đề lượng chỉnh thể màu sắc cảm, còn giải hương giòn hạt mè, lôi tháp, Chu Thanh, Hoàng Hải, cùng với một người nhiếp ảnh gia, cũng đều bất chấp rửa mặt, nghe mùi hương vây quanh lại đây. Đại gia đói bụng một đêm, trước ngực dán phía sau lưng, đều chịu không nổi này mùi vị, tay cũng không tẩy liền bắt đầu ngồi xuống ăn uống thỏa thích. Đây là bọn họ tiến cánh rừng sau, lần thứ hai ăn Lý Mộc Nhu đồ ăn, bọn họ lại một lần bị nàng sở làm chi mỹ thực hương vị chấn kinh rồi. Lúc này đây, thịt thỏ không tăng thêm bất luận cái gì rừng cây thực vật, sẽ không lại có ngộ độc thức ăn cùng loại trạng huống đã xảy ra. Nghĩ vậy một tầng, đại gia liền yên tâm mồm to ăn lên, tham lam mà hút xuẫn thịt thỏ nướng nước nhi, thịt thỏ khẩu vị hương mà thuần hậu, da mang theo nướng chế phẩm đặc có tô hương giòn sàng. Bên trong rồi lại là thư khẩu bá mềm, cay rát chung mang theo tiên hương. Món ăn thôn quê nhi tươi ngon bị Lý Mộc Nhu chủ nghệ tăng lên tới cảnh giới cao nhất. Làm người say mê này vị, thật lâu không thể tự thoát ra được, ăn đến đồ ăn này một sát, đại gia liền đều bắt đầu nghĩ lại, mấy ngày này có phải hay không trễ nải Lý Mộc Nhu? Có phải hay không quá phủng Lâm Duyệt Kỳ? Ba nam nhân ngồi ở đống lửa trước ăn uống thỏa thích. Lều trại, Lục Đình áp suất thấp thiếu chút nữa là có thể đem người cấp nghẹn chết. Cố tình Lâm Duyệt Kỳ lợn chết không sợ nước sôi, kiên quyết quán triệt ngủ tiếp nửa giờ tôn chỉ không lay được. Lục Đình đối nàng nếm thử vài loại đánh thức phương pháp đều không có kết quả sau. Kéo ra nàng túi ngủ khóa kéo, nàng cả người bại lộ ở nam nhân trước mắt, giả chết liền phải trang rốt cuộc. Hắn cho rằng không có túi ngủ nàng liền ngủ không nổi nữa sao? Tưởng quá nhiều, liền ở Lâm Duyệt Kỳ cho rằng chính mình muốn thắng lợi là lúc. Người nào đó thân thể giống núi lớn giống nhau đè ép xuống dưới. Nam nhân ngực gắt gao đè nặng nàng ngực, tay phi thường sắc bằng tình gác ở nàng phần eo, môi dán nàng vành tai thổi khẩu khí. Lâm Duyệt Kỳ một trận dùng mình. Nổi da gà lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khởi nghĩa vũ trang. Mẹ nó nàng cảm thấy Lục Đình này hành động háo sắc tình a. Hắn sẽ không muốn rõ như ban ngày dưới. Lục Đình đối nàng lỗ tai liền thổi mấy hơi thở, thanh âm ép tới trầm thấp, ôn nhu cường điệu giao cho lệnh người vô pháp kháng cự tư tính. Bảo bối nhi, ngươi lại không dậy nổi giường. Ta dễ thân đi xuống, nàng biết Lục Đình thanh âm dễ nghe. Nhưng không nghĩ tới hắn thanh âm có thể ép tới như vậy thấp. Như vậy có tự tính. Nam nhân hô hấp dần dần áp gần. Môi liền mau dán lên nàng môi khi. Nàng bỗng nhiên mở mắt ra. Đẩy hắn một phen. Ngoạ tào, Lục lão cha ta không nghĩ tới ngươi như vậy sắc tình. Tỉnh sao? Tỉnh lại liền cùng ta đi ra ngoài. Hôm nay làm năm tổ cứng nhắc chống đỡ, Lục Đình ngồi dậy. Bắt lấy tay nàng cổ tay đem nàng kéo lên. Bởi vì hắn vừa rồi kia thanh có tự tính, bảo bối nhi. Lâm Duyệt Kỳ trái tim đến bây giờ còn ở bang bang, nhảy. Vốn dĩ chỉ là một cái lơ lỏng bình thường bắt tay cổ tay động tác. Lại làm Lâm Duyệt Kỳ cả khuôn mặt đều đốt thành đít khỉ. Vốn dĩ Lục Đình không cảm thấy có cái gì không ổn. Mà khi hắn thấy nữ hài đỏ lên mặt, Mạc Danh chột dạ, lập tức buông lỏng ra tay nàng. Cùng lúc đó, lều trại ngoài, Lý Mộc Nhu đang ở tay xé thịt thỏ. Bên tai đột nhiên nhớ tới chuông nhắc nhở. Nam nữ chủ lẫn nhau sinh ra ba điểm hảo cảm. Ngươi đem gặp ba giờ đồ ăn như phân trừng phạt. Cũng lau sạch đồng đội đối với ngươi đồ ăn sở sinh ra hết thảy ấn tượng tốt. Chuông nhắc nhở mới vừa kết thúc, trong không khí tràn ngập một cổ kinh thiên tanh tưởi. Chu Thanh, Lôi Tháp, Hoàng Hải ba người, trong miệng đột nhiên giống nuốt hai ngụm phân. Cái loại này tanh tưởi oanh tạc bọn họ cảm quan, oanh tạc bọn họ khắp người. Ba người phun rớt trong miệng đồ ăn sau, lại bắt đầu oa oa ói mửa. Đêm đêm qua ăn giã quả cùng lương khô, tất cả đều phun ra. Giờ này khắc này, bọn họ thậm chí bắt đầu hoài niệm thượng một lần ngộ độc thức ăn. Ít nhất thượng một lần, sẽ không có như vậy nùng liệt ghê tởm người xú mùi vị. Cũng sẽ không như hiện tại như vậy, đối bọn họ cảm quan tạo thành cực đại oanh tạc, làm cho bọn họ lưu lại bóng ma tâm lý. Chương 56 Lục Đình túm Lâm Duyệt Kỳ tư lều chạy ra tới. Liền thấy bốn người ngồi vây quanh ở đống lửa trước nôn mửa tình cảnh. Mấy nam nhân cơ hồ muốn đem ruột cấp nhổ ra, xem bọn họ khó chịu trình độ, tựa hồ so với kia thiên ngộ độc thức ăn còn muốn nghiêm trọng. Lâm Duyệt Kỳ đang muốn há mồm hỏi bọn hắn làm sao vậy. Ba nam nhân đứng dậy liền hướng cách đó không xa hồ nước chạy tới. Một bên chạy, một lần kêu la, quá xú, a a a ta chịu không nổi. Ba người dưới chân sinh phong. Thoạt nhìn sinh long hoạt hổ bộ dáng, lại không giống ngộ độc thức ăn. Lý Mộc Nhu cũng ăn một ít thỏ hoang, lúc này nàng cũng bị xú đến phun ra một đợt, cầm lấy gác trên mặt đất bình giữ ấm, rầm rầm rầm rầm hướng trong miệng tưới nước xúc miệng. Nàng hiện tại cũng không rảnh lo cái gì đại hình lật xe hiện trường. Chỉ lo ngồi xổm một bên nôn mửa, hận không thể đem ruột cấp moi ra tới. Bên kia, ba nam nhân không màng thời tiết rét lạnh, trực tiếp nhảy vào hồ sâu xúc rửa toàn thân, ý đồ đem kia cổ tanh tưởi cấp rửa sạch sẽ, nhìn mấy người dị thường. Lâm Duyệt Kỳ cùng Lục Đình liếc nhau, Lục Đình tăng cường mày nói, ta đi xem bọn họ, ngươi đi hỏi hỏi nàng tình huống như thế nào, hắn nói chuyện khi. Nâng lên cằm tiêm nhi chỉ Lý Mộc Nhu, tuy rằng thực không tình nguyện. Lâm Duyệt Kỳ vẫn là đi qua đi, ở Lý Mộc Nhu bên người tìm mau cục đá ngồi xuống. Chờ Lý Mộc Nhu phun đến không sai biệt lắm, nàng hỏi, tiểu tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy, lại ngộ độc thức ăn. Cái này, lại tự, thật sâu mà đả kích tới rồi Lý Mộc Nhu yếu ớt trái tim nhỏ. Nàng che một chút ngực, thiếu chút nữa một ngụm lão huyết không nhổ ra, Lâm Duyệt Kỳ duỗi tay qua đi. Cho nàng vỗ vỗ bối, thế nàng thuận khẩu khí nói, lần sau ngươi nấu cơm phía trước chi sẽ một chút đại gia. Làm mọi người đều giúp ngươi phân biệt một chút nguyên liệu nấu ăn hay không có độc. Ta biết ngươi là ở trong thành lớn lên tiểu công chúa. Lòng dạ nhi cao một ít cũng thực bình thường, nhưng ngươi không thể lấy toàn đội người khỏe mạnh nói giỡn à. Lôi Tháp, là chúng ta an toàn đội trưởng. Nếu hắn ra chuyện gì, chúng ta lại gặp được trộm săn giả, chúng ta an toàn ai phụ trách nột. Lý Mộc Nhu nắm chặt quyền, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Lâm Duyệt Kỳ tự động che chắn nàng, oán hận đôi mắt nhỏ nhi. Chào mày, Sở Trường ở chóp mũi trước phiến một chút. Ta đi, này cái gì mùi vị? Như thế nào như vậy xú? Nàng chóp mũi giật giật, ngửi ngửi chung quanh không khí. Lý Mộc Nhu theo bản năng cách xa nàng một ít, có ý thức mà tránh đi nàng. Lục Đình quá khứ thời điểm, mấy nam nhân đã từ trong nước đi lên. Bọn họ ba người song song ngồi ở trên bờ. Há mồm thở dốc, Chu Thanh nói, ai u ta đi. Không khí rốt cuộc tươi mát, rốt cuộc thoải mái, ít nói Hoàng Hải thiếu chút nữa không khóc ra tới. Hắn xoa đỏ lên hốc mắt nói, chúng ta đắc tội nàng chỗ nào? Nàng cư cho chúng ta ăn hắc ám liệu lý. Một lần hai lần còn chưa tính, cư nhiên năm lần bảy lượt, nàng là trộm săn giả phái tới nằm vùng. Lôi Tháp xoa xoa ấn đường, một nắm chặt quyền nện ở bên cạnh trên tảng đá, cả giận nói. Ta mẹ nó nhịn không nổi nữa. Cái này xú đàn bà chủ nghệ giống nhau. Các ngươi cư nhiên còn cấp thổi trời cao. Hiện tại khen ngược, không chỉ có không ăn thượng một đốn nàng làm hảo đồ ăn. Nàng còn trước sau hủy diệt rồi chúng ta vất vả đánh tới con mồi. Này còn chưa tính, nàng hắc ám liệu lý thiếu chút nữa phế bỏ chúng ta nửa cái mạng. Nàng làm gì đều không được, lại không phải các ngươi Hoa Quốc minh tinh. Rốt cuộc là như thế nào trà trộn vào tới? Cửa sau rốt cuộc khai bao lớn? Bởi vì Mỹ thực trù thần hệ thống đem bọn họ trong đầu về Lý Mộc Nhu Mỹ thực ấn tượng tốt toàn. Bộ hủy diệt, làm cho bọn họ giờ phút này rốt cuộc hồi ức không dậy nổi nàng sở làm đồ ăn chi mỹ vị. Ngược lại, ba nam nhân cẩn thận hồi ức nàng bánh mì đồ hộp nùng canh. Trong đầu tất cả đều là một ít mơ hồ đoạn ngắn. Nguyên bản, bọn họ trong trí nhớ bánh mì đồ hộp nùng canh là kim hoàng màu sắc. Hương vị cũng là tuyệt vô cận hữu. Chính là hiện tại, bọn họ nhớ lại bánh mì đồ hộp nùng canh. Trong đầu hình ảnh lại là đen tuyền mà. Hơn nữa nhớ lại hương vị cũng là tanh hàm. Mất đi cái loại này muốn ngừng mà không được cảm giác. Bọn họ lại hồi ức Lý Mộc Nhu gà rừng canh. Tuy rằng gà rừng canh làm cho bọn họ ngộ độc thức ăn. Chính là ở bọn họ nguyên bản trong trí nhớ, kia canh cũng là phi thường mỹ vị, chính là hiện tại nhớ lại tới, kia canh lại nhạt nhẽo vô vị, nhan sắc khuynh hướng cảm xúc cũng thường thường vô kỳ, bọn họ lại tưởng nướng thỏ hoang hương vị, nơi nào còn có cái gì thần tiên mỹ vị, trong đầu tất cả đều là tanh tưởi vô cùng, cái loại này hương vị như phân giống nhau, mạnh mẽ tràn ngập người cảm quan, phi thường ghê tởm người. Lý Mộc Nhu làm sở hữu đồ ăn, đều ở bọn họ trong đầu biến thành hắc ám liệu lý. Nhưng dù vậy, ba nam nhân cũng không hề có cảm thấy nơi nào kỳ quái. Chỉ là bắt đầu giống oán phụ dường như, lôi kéo Lục Đình bắt đầu phun tào. Chu Thanh, ta thật sao không rõ nàng vì cái gì muốn tới tham gia cái này tiết mục tai họa chúng ta. Chúng ta rốt cuộc đắc tội nàng chỗ nào sao? Bánh mì đồ hộp nùng canh một cổ tanh hàm, gà rừng canh một chút hương vị đều không có. Còn có vừa rồi cái kia thỏ hoang, thiên cay, một chút gia vị hương vị đều không có. Còn có cổ không cách nào hình dung tanh tưởi. Đột nhiên hảo tưởng niệm kỳ thì cá nướng. Hoàng Hải cũng nói, Thanh ca, ngươi mau đừng nói nữa. Ta hiện tại nhớ tới nàng làm bánh mì đồ hộp nùng canh đều mau ghê tởm phun ra. Ta cũng là có độc, lúc trước cư nhiên còn sẽ cảm thấy ăn ngon cái gà nhi a, luôn luôn ít nói tồn tại cảm đặc biệt thấp Hoàng Hải đột nhiên nói thô tục. Mọi người đều vẻ mặt không thể tưởng tượng xem hắn, Lôi Tháp bạo tính tình hiển nhiên còn không có bị giết rớt. Thanh âm giống như lôi đình, Thảo, ta còn tưởng rằng lần này tới, lớn nhất nguy hiểm là trộm săn giả, không nghĩ tới. Ha ha, nàng trình độ làm được đã không phải hắc ám liệu lý. Đó là phân, vẫn là nóng hầm hập mạo hiểm nhiệt khí nhi phân. Lục Đình, ngoặc kép, đại gia ngươi một lời ta một ngữ mà phun tào Lý Mộc Nhu. Hắn liền biết Lý Mộc Nhu đồ ăn không thể ăn, cố tình những người này còn thổi trời cao, có thể che lại lương tâm thổi Lý Mộc Nhu đồ ăn ăn ngon. Đại khái cũng là vì sinh hoạt bức bách. Bọn họ ở bị Lý Mộc Nhu lại một vụ độc hại sau. Đại gia rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Bạo phát, Lục Đình cảm thấy thập phần vui mừng. Ít nhất, bọn họ nhiệt huyết thức tỉnh. Rốt cuộc nguyện ý đứng ra lớn mật mà nói một câu. Lý Mộc Nhu đồ ăn chính là phân. Hắn hướng doanh địa phương hướng nhìn mắt, hỏi bọn hắn, các ngươi thân thể nhưng còn có không khỏe. Chu Thanh Thâm xuyễn một hơi sau, trả lời nói, thân thể đảo không có gì. Đình ca, hắc ám liệu lý thương tổn chính là chúng ta yếu ớt tiểu tâm linh. Đây là sẽ làm người có bóng ma tâm lý cùng không cử, Lục Đình. Ngoặc kép chấm hỏi, bóng ma tâm lý liền bóng ma tâm lý, này cùng không cử có cái gì quan hệ? Lôi Tháp một cái tát chụp ở Lục Đình trên vai, cũng là vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Huynh đệ, từ hôm nay trở đi, chúng ta đã có thể muốn dựa vào các ngươi. Ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi có thể bảo đảm chúng ta không đói bụng chết. Đi ra khu rừng này sau, ngươi cái này bằng hữu ta nhất định giao. Về sau ai dám khi dễ ngươi, ta bay đi Hoa Quốc giúp ngươi tấu. Hoàng Hải ho nhẹ một tiếng, rất muốn nhắc nhở hắn. Lục Đình là Hoa Quốc nhà giàu số một chi tôn, ai dám khi dễ hắn a? Lục Đình thấy bọn họ trên người còn ướt, đứng dậy nói, các ngươi đi đổi thân quần áo. Ta cùng Lâm Duyệt Kỳ đi tìm điểm đồ ăn, Chu Thanh nghe vậy đều mau cho hắn quỳ xuống. Đình ca, ngươi là ta đã thấy nhất có phạm nhi, tâm địa tốt nhất người. Ngoặc kép, hết chương.